Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật thôi, một cô thanh niên trí thức cũng trị không được, còn phải dùng đến Hà Tam làm thủ đoạn, không ngu xuẩn thì là cái gì? Sắc mặt Tô Phú Quý xanh mét, đã thực sự phẫn nộ rồi. Tô Hi bĩu môi, không để trong lòng. Cha không thích nghe thì thôi, con không nói nữa. Bất quá các người cũng không cần hâm mộ Tô Vũ làm gì, cùng lắm cũng chỉ là một thằng thợ săn hôi hám, có chút tiền lẻ thì vênh váo khoe khoang mà thôi. Ở nông thôn, nó có thể lăn lộn được đến đâu? Có thể lăn lộn ra cái gì? Chẳng lẽ còn có thể xây nhà lầu không thành? Thấy sắc mặt Tô Phú Quý càng ngày càng đen, Tô Hi lại lần nữa bĩu môi, quay đầu đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, đến, cha không thích nghe, con không nói còn không được sao? Vậy con đi đây, về trường học. Thời đại này áp dụng chế độ 633. Tô Hi 17 tuổi, vừa tròn tuổi lên lớp 10, lại còn được học ở thành phố. Học lực của nàng không hề kém, nếu không tính con bé đồng đồng nhà Tam Thúc, nàng có thể nói là niềm kiêu hãnh của cả gia đình. Chỉ là, cô bé có thành tích học tập không tệ này lại vì được chứng kiến sự phồn hoa của thành phố mà có chút coi thường những người nông thôn chân lấm tay bùn, cảm thấy chuyện lớn như trời ở thôn quê, đặt lên người thành phố thì chẳng đáng một xu. Tóm lại một câu để hình dung, chính là vì thiếu tiền sinh khó. Tiền không thể giúp ngươi có được tất cả, nhưng tiền có thể giải quyết 90% vấn đề trên thế giới. Tô Hi tôn sùng những lời này như chân lý, cho nên nàng luôn cảm thấy chuyện phụ thân và nhà nhị thúc cãi cọ nhau chẳng khác nào gà mổ nhau, tranh đi tranh lại cũng chỉ vì ba trái dưa hai quả táo, quả thật là thiên thuận. Nói đến Tô Hi, lẽ ra là người đầu tiên trong nhà họ Tô có khả năng thi đỗ đại học, có thể vào thành phố học hành. Thứ nhất, nhà bác cả không thiếu tiền, thứ hai, điểm của Tô Hi đủ tiêu chuẩn trúng tuyển. Chỉ tiếc, nàng lại không giữ được lòng mình, vừa tốt nghiệp cấp 3 đã cùng bạn bè xông pha ngoài xã hội. Nói trắng ra là, thân phận tiểu thư nhưng mang mệnh nha hoàn. Dù khinh thường dân quê, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình vốn là dân quê. Ở kiếp trước, Tô Hi này không hề trở về quê nhà, nghe nói đi nơi khác phát triển. Còn hiện tại, Tô Hi vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng đã bộc lộ sự quật cường khi ấy, một lòng muốn thoát ly khỏi nông thôn. Điều này vốn không có gì sai, sai ở chỗ nàng cho rằng thân phận dân quê là một nỗi sỉ nhục, ra sức muốn rũ bỏ nó. Cuối cùng, nàng chỉ tự làm mình mệt mỏi, quá để ý đến ánh mắt người khác, lại có chút hám giàu, nên trong lòng vẫn luôn tự ti. Trong khi đó, có mấy người lại chặn đường Tô Vũ. Hắn vốn chỉ muốn tùy tiện dạo quanh thôn, đi bộ cho khỏe, ai ngờ lại gặp phải phiền toái. Lại Tam, sao mới vừa ra tù, người đã không yên thân rồi? Chuyện Hứa thanh niên trí thức, Tô Bân và Lại Tam đã bày ván, ép buộc Hứa thanh niên trí thức gả cho Tô Bân. Kẻ xung phong đi ép buộc đương nhiên là Lại Tam, còn Tô Bân thì đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn, Tô Vũ đã nhìn thấu mưu kế này, còn nói cho Hứa thanh niên trí thức biết. Việc này dẫn đến Tô Bân bị phán án. Còn Lại Tam vì nhận lợi lộc mà làm việc cho Tô Bân, tuy không phải chủ phạm, nhưng ít nhất cũng là tòng phạm, bị phán cải tạo lao động là chắc chắn. Ai ngờ mới có mấy tháng, hắn đã trở lại. Nhìn thấy Tô Vũ mỉm cười đắc ý, hắn liền cảm thấy đây là đang khiêu khích mình. Tô Vũ chẳng hề để ý, chỉ là theo bản năng mà mỉm cười. Nhưng trong mắt Lại Tam, nụ cười này lại mang một hương vị khác. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Vũ. Thằng nhãi ranh, ngươi hại ta bán hết gia sản mới có thể thoát thân, món nợ này tính sao đây? Bán hết gia sản, ý gì? Lúc này, một tên đàn em của Lại Tam lên tiếng, mày còn giả ngây giả ngô, anh Lại đã phải bán cả tổ trạch, mới nhờ được bí thư chi bộ giúp đỡ chạy trọt, tất cả đều là tại mày. Thì ra là thế, Lại Tam chỉ là tòng phạm, và Lại chỉ mới ép buộc chứ chưa thực hiện được, bản thân Lại bị phán nửa năm. Nếu có người cầu xin, nhờ vào quan hệ, Lại biếu quà, thì có khả năng được thả trước thời hạn vì biểu hiện tốt. Huống chi, hắn là người đầu tiên khai báo, còn chưa tới đồn công an đã khai hết, muốn nói hắn biểu hiện không tốt cũng khó, chỉ thiếu điều tè ra quần. Người bị phán án, đó là người gieo gió gặt bão, liên quan gì đến ta? Người muốn tìm thì nên tìm kẻ xúi dục ngươi làm chuyện trái pháp luật kia kìa. Sao lại quay sang tìm ta gây phiền toái? Chẳng lẽ cho rằng ta dễ bắt nạt? Hừ, nợ của Tô Bân, sớm muộn gì ta cũng tìm hắn tính sổ. Nhưng hắn còn chưa ra tù, ngươi, cái kẻ tố cáo này, chẳng lẽ không nên trả giá đắt sao? Lời vừa dứt, hai tên còn lại xông lên phía trước, bày ra tư thế muốn vây Tô Vũ lại. Chưa kịp chúng hành động, thôn dân Tam Thủy Loan đã nhìn thấy cảnh này, lập tức hô hào người đến. Trong thôn có ít nhất mười mấy tráng hán, tuy rằng là dân cày chân lấm tay bùn, nhưng đối phó với đám côn đồ như Lại Tam thì thật sự không cần nhiều người đến thế. Tô Vũ vốn định phản kích tự vệ, thời đại này tuy chưa có khái niệm phòng vệ quá mức không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng công an thường sẽ hỏi câu đầu tiên là ai động thủ trước. Chỉ cần Lại Tam động thủ trước, hắn không ngại cho đối phương một trận, để hắn nhớ đời, còn tưởng hắn vẫn là gã thiếu niên bị bọn chúng ức hiếp trước kia sao. Cái người bị chúng đánh vỡ đầu chảy máu đã là chuyện xưa rồi. Nhưng xem tình hình này, có lẽ không được rồi. Vì người trong thôn đã đến, mười mấy người vây Lại Tam lại. Tiểu Vũ, cháu không sao chứ? Thằng chó má này lại muốn ức hiếp cháu hả? Người nói là Tô Đức Hải, cùng đội sản xuất với nhà lão Tô. Vị này là trụ cột của đội sản xuất, vừa trọng sinh, lúc bị Lại Tam hành hung, chính là ông đã ngăn Lại Tam lại. Hôm nay vẫn là ông ra mặt, thật trùng hợp. Đức Hải thúc, cháu không sao, may mà mọi người đến kịp thời, nếu không cháu thật sự bị hắn ức hiếp rồi. Không còn cách nào, nếu không thể đánh đối phương, vậy đổi cách khác, làm đối phương khó chịu. Cùng đội sản xuất, nhìn như không có quan hệ gì, nhưng thực tế không phải vậy. Cùng đội sản xuất nghĩa là phải cùng nhau làm việc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa thường xuyên lúc làm việc lại nói chuyện nhà, quan hệ tự nhiên quen thuộc và thân thiết hơn. Tô Vũ tuy không làm việc nhà nông, nhưng không kể là Tô Thắng, hay mẹ hắn là Lưu Ngọc Chi, đều rất quen thuộc với mọi người. Thấy có người ức hiếp Tô Vũ, đương nhiên sẽ không đứng nhìn làm ngơ. Nếu không nhìn thấy mẹ, anh trai của người ta, thì biết ăn nói sao? Chuyện này cũng không khác gì đồng nghiệp, lẽ nào ngươi không biết xấu hổ mà làm ngơ sao? Lại Tam, gan mày không nhỏ nhỉ, dám chạy đến thôn chúng tao ức hiếp người. Ai cho mày lá gan? Cho tao động thủ, đánh chúng nó ra khỏi thôn. Đánh ra khỏi thôn, đánh ra khỏi thôn. Lời Tô Đức Hải vừa dứt, thôn dân lập tức hùa theo. Tô Vũ không bị thương, cũng không thể vòi tiền bồi thường của người ta, vậy chỉ có thể đuổi người đi. Thấy tình thế không ổn, hắn đã muốn bỏ chạy, chỉ là đường lui bị chặn hết rồi. Cuối cùng thấy tình hình bên này không thể nào đi cùng một hướng được, người đến từ phía trước, cũng có từ phía sau, lúc này mới vây chúng ở giữa. Được, được lắm, chúng mày cứ chờ đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Mẹ kiếp, chưa xong mày còn muốn sao nữa hả? Bộp, Tô Đức Hải vung chân, đạp thẳng vào Lại Tam khiến hắn lảo đảo. Tô Đức Hải là trụ cột của đội sản xuất, kém Lại Tam mười mấy tuổi, đang độ tuổi sung sức. Mấy tên thanh niên tầm 25 tuổi như Lại Tam, ông chẳng để vào mắt. Thấy Tô Đức Hải ra tay, những người khác cũng không nhường nhịn, xông lên cho một trận đá túi bụi. Lại Tam và đồng bọn căn bản không dám đánh trả, chỉ dám chống đỡ, vội vàng bỏ chạy. Còn tiếp, phi, đồ cho má, chạy đến thôn chúng tao ức hiếp người, cũng không tè ra bãi mà soi gương xem mình có mấy cân mấy lạng. Mắng xong Lại Tam, Tô Đức Hải mới quay sang nói với Tô Vũ, dạo này cháu cẩn thận một chút, nghe nói vì tự cứu, hắn đã bán cả tổ trạch rồi. Hả, Đức Hải thúc, bây giờ không phải không cho phép mua bán nhà cửa sao? Hắn bán thế nào được? Hắc hắc, trên có chính sách, dưới có đối sách. Mua bán không được, nhưng có thể cho thuê mà. Hơn nữa hắn còn có thể đem nhà cửa thế chấp cho Mã Tam Nguyên, đổi lấy một số tiền. Một khi không trả được, quyền cư trú, quyền sử dụng nhà cửa gì đó sẽ thuộc về người ta. Người khác thì Lại Tam dám giở trò, chứ gặp Mã Tam Nguyên, thôn trưởng của bọn hắn, cho hắn mượn mấy lá gan, hắn cũng không dám đổi ý đâu. Nói là thế chấp, hoặc là cho thuê, nhưng ai mà không biết, Mã Tam Nguyên là tay không bắt sói trắng. Chỉ cần ông ta ra mặt nói đỡ cho hắn, cùng lắm thì tốn chút đỉnh tiền, biếu chút quà, nhưng đổi lại được vài chục năm quyền sử dụng nhà cửa. Đến khi cho phép mua bán nhà cửa, ông ta lại tìm Lại Tam đòi địa khế, Lại Tam còn dám đổi ý sao? Đừng quên, dù không cho sang tên, người ta vẫn cứ sử dụng đến chết, hà tất cố ý gây khó dễ, chuốc oán làm gì? Thế mới nói, quả đúng như lời Đức Hải thúc, trên có chính sách, dưới có đối sách, trừ phi không thể phá đi xây lại, chứ mảnh đất nền này, sau này cũng đáng giá ngàn vàng a. Cái tài, tay không bắt giặc này, Mã Tam Nguyên đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Có điều chuyện này cũng chẳng có gì to tát, mấu chốt là Lại Tam không được lòng người, cả thôn ai cũng muốn tống khứ hắn đi. Suốt ngày trộm cắp, chẳng làm việc gì ra hồn, dĩ nhiên chẳng ai thèm nói đỡ cho một câu. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ có kẻ bảo thôn bí thư chi bộ, thừa nước đục thả câu, té nước theo mưa, gì đó. Nhưng bảo Mã Tam Nguyên làm trái pháp luật ư, giấy trắng mực đen rành rành, huống chi hắn lại không phải người trong ngành. Người bảo hắn lợi dụng việc cầu xin để đổi lấy quyền cư trú trong phòng ốc. Đầu tiên là công an đã chẳng thèm thừa nhận rồi, vậy nên đề này, vô phương giải quyết. Rốt cuộc xã hội này là xã hội trọng tình, linh hoạt xử lý án sao, ai hiểu thì hiểu, mấu chốt là tội của Lại Tam cũng không lớn. Gây rối trật tự công cộng, hay thông đồng với người khác xâm phạm ý nguyện của phụ nữ. Từ biệt Tô Đức Hải, Tô Vũ cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn không để ý cũng đơn giản thôi, Lại Tam chỉ là kẻ vô dụng, có cho hắn mấy lá gan, hắn cũng chẳng dám làm gì khác, cùng lắm là chặn đường vây đánh hắn, muốn trả thù hắn mà thôi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sau khi chào hỏi Tô Đức Hải xong, Tô Vũ định về nhà. Lúc đi ngang qua sân nhà cũ, hắn nghe thấy tiếng cãi vã, đẩy cửa bước vào thì thấy cha và mẹ đang tranh cãi. Cha, mẹ, hai người cãi nhau gì ầm ĩ thế? Còn đứng ngoài còn nghe thấy. Giữa trưa thế này, bình thường cha hắn sẽ không về nhà, nhưng hôm nay lại ở nhà, Tô Vũ lập tức cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, sắc mặt mẹ hắn trông có vẻ khó coi. Cha hắn không nhìn Tô Vũ, mẹ hắn cũng nghiêng đầu đi, dường như không muốn nói nhiều với hắn. Sao thế, rốt cuộc có chuyện gì, còn giấu con? Ông nội ngươi bị bệnh, xuất huyết não rồi. Tin này khiến Tô Vũ thoáng giật mình, bởi vì trước khi trọng sinh, hắn nhớ rõ ông nội chỉ bị cao huyết áp, chứ đến lúc hắn trọng sinh cũng không hề bị xuất huyết não. Sao tự nhiên lại bị như vậy? Ông nội bị xuất huyết não, thế hai người cãi nhau làm gì? Cha mẹ hắn tuy không phải lúc nào cũng ân ái, nhưng cũng như bao gia đình khác, ít nhất không thường xuyên bất hòa cãi cọ. Hôm nay là làm sao vậy? Còn có thể vì cái gì? Chẳng phải vì cha ngươi, cái thằng con hiếu thảo này. Để cứu cha hắn, hắn muốn vét sạch cả nhà mình. Ý là sao? Gia gia bị bệnh, cần tiền chữa trị, chẳng phải lẽ ra bác cả, cha con, chú ba phải cùng nhau lo liệu sao? Ba người còn góp không đủ à? Tô Vũ tuy rằng với ông bà nội không có cảm xúc gì, thậm chí nói là không có thiện cảm, nhưng cũng không ngăn cản cha cứu người. Dù sao đó là cha mẹ của ông ấy, người ta muốn làm gì thì làm, phận làm con còn có thể nói gì. Ép cha mình thấy chết không cứu, mất đi cha ruột, Tô Vũ có dám chắc mình sẽ không hối hận. Vì vậy thái độ của hắn là vừa không ủng hộ, cũng không phản đối. Ông muốn cứu thì cứ cứu, dù sao đời trước người ta còn chưa chết, cũng không tới lượt hắn ra tay. Mở cả ở bệnh viện khóc lóc om sòm, nói ra ra bị bệnh là do bị chọc giận. Bác ấy không chịu san sẻ, muốn nhà ta gánh phần lớn. Xét theo thái độ coi trọng trường tử của ông bà nội, thì việc họ coi trọng đích tôn cũng là điều dễ hiểu. Đích tôn vì chuyện hắn về làng xây nhà mới mà khiến ông cụ tức giận đổ bệnh, không phải là không thể xảy ra. Nhưng những lời này Tô Vũ làm sao có thể thừa nhận. Huống chi, nói ra ra bị hắn chọc giận mà bệnh, còn không bằng nói do chọc giận bác cả, nên không cho ra ra sắc mặt tốt, dẫn đến đột phát xuất huyết não còn hợp lý hơn. Tóm lại, nói thế nào cũng được, muốn gán ghép thì vẫn có thể. Vậy nên cha mới về lấy tiền, thế chú ba nói sao? Tô Vũ biết chú ba luôn không tham gia vào tranh chấp giữa bác cả và cha hắn. Bởi vì cả hai đều là anh trai, chú ấy bênh ai cũng không tiện. Nhưng lần trước Tô Bân vào đồn công an, bác cả đến gây rối, chú ba đã đứng về phía hắn, còn vì thế mà đắc tội bác cả. Chú ba mắng cho cha và bác cả một trận, rồi bỏ đi. Chú ấy nói đây là lúc nào rồi còn cãi nhau, chẳng phải nên cứu người trước sao? Chú ba bỏ đi, phòng chừng là đi vay tiền, không trông chờ gì vào việc bác cả bỏ tiền ra. Lúc này chú ấy mới tức giận bỏ đi chăng? Vậy bệnh viện cần bao nhiêu tiền, cha tính ra cần bao nhiêu? Xuất huyết não, bước đầu cần 300 đồng, truyền dịch toàn là đồ nhập khẩu. Chú ba con không có tiền, con lại không phải không biết. Còn bác cả con, nuôi hai đứa nhỏ ăn học, ngày thường còn phải lo chi phí cho ông bà, chắc cũng không có nhiều. Cha định về nhà lấy tiền trước, cứu người xong rồi sẽ bàn bạc cách san sẻ số tiền này sau, nhưng mẹ con lại ngăn cản cha. Tô Vũ thầm nghĩ, mẹ ngăn cản thì đúng rồi, cha thật là thiện giải nhân ý, ngay cả bác cả còn lại bao nhiêu tiền cũng đoán ra được. Nếu cha mà sáng suốt như vậy thì đã không bị người ta hố. Lưu Ngọc Chi thật sự có tiền tiết kiệm, nhưng đó là tiền tiêu vặt Tô Vũ đưa cho. Hắn áng chừng sơ sơ, đại khái có hơn 200 đồng. Nếu cộng thêm tiền mẹ hắn tích góp được thì cũng sấp xỉ 300 đồng. Dù không đủ 300, cũng gần đủ. Nhưng số tiền này không phải do cha hắn kiếm, ông ấy chỉ biết vợ có số tiền này thôi. Ông ấy cũng biết tiền là con trai cho, nhưng lúc này, ông ấy còn lo lắng ai cho tiền làm gì. Mẹ con nói đúng, cha chưa bàn bạc gì đã về lấy tiền, xong việc bác cả nhất định không nhận, đến lúc đó tùy tiện kiếm cớ rồi đuổi cha đi, nói bệnh này là do nhà mình gây ra, chúng ta bỏ tiền ra là lẽ đương nhiên. Cha có thể làm gì? Điểm này Tô Hà đương nhiên rõ ràng, ông lo lắng cho cha, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Ông biết con trai nói rất đúng, nhưng không thể vì vấn đề tiền bạc mà thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn cha mình đi tìm chết được. Chú ba thì thật sự bất lực, chú ấy không có công việc, dựa vào công điểm nuôi sống cả nhà bốn người, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Vậy nên nói một câu khó nghe, ông cụ có chết thì chú ba cũng không thẹn với lương tâm. Có lẽ sẽ áy náy vì mình vô năng, nhưng tuyệt đối không cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Còn bác cả, một lòng chỉ xem trọng lợi ích, có lẽ căn bản không thèm để ý đến bệnh tình của cha, tự nhiên cũng không có cảm giác gì, càng không có gì mà áy náy. Đáng thương nhất là Tô Hà, nhà ông có tiền, lại nằm trong tay vợ, chỉ là số tiền này không phải ông kiếm, nhưng đúng là của nhà ông. Nếu ông trơ mắt nhìn ông cụ chết, sợ là ban đêm cũng không dám ra khỏi nhà. Bởi vì ông hiếu thuận, lại có khả năng cứu người, nên nội tâm giằng xé càng thêm dữ dội. Ngược lại, lão đại Tô Phú Quý căn bản không tin quỷ thần, càng không có gì phải áy náy, dù ông cụ chết, hắn cũng không quan tâm. Khó chịu nhất, chẳng gì hơn người trọng tình, người muốn nói tiền này không phải ông kiếm được, nhưng vợ ông, có tính một nửa tiền là của ông không? Nhưng ông không làm chủ được, điều này khiến ông rất khó chịu. Tô Vũ tuy không phải là người có bảy khiếu tinh thông, nhưng dù sao trước khi trọng sinh cũng đã 40 tuổi rồi. Sự rối rắm, giằng xé, không cam lòng trong lòng cha mình, hắn đều có thể cảm nhận được. Bất quá, việc này có thể trách ai? Từng có một thời hắn là người duy nhất trong nhà Tô được hưởng lương nhà nước. Đặt vào thời điểm hiện tại thì chính là ăn cơm nhà nước. Tuy rằng chỉ là làm ở xưởng gạch của xã ở trấn trên, nhưng dù sao hắn cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng số tiền này đều bị bà nội lừa hết rồi. Dẫn tới việc hắn tuy có thể kiếm tiền, nhưng lại không một xu dính túi. Việc này có thể trách ai? Nếu như sớm mạnh mẽ hơn, từ chối mẹ hắn khi bà đến xin tiền thì lúc này đừng nói 300, 500 hắn cũng lấy ra được. Nhưng tiền hắn kiếm được đều bù đắp cho nhà anh cả. Mà nhà anh cả lại tiêu hết vào Tô Bân, nào là vụ radio hãm hại thanh niên trí thức, nào là xúi dục lại Tam, việc nào mà không cần tiêu tiền. Hắn ngày thường đã tiêu xài như thế, có thể nghĩ, mấy năm nay căn bản không có nhiều tích lũy, dẫn tới hôm nay phải chịu quả đắng, tự làm tự chịu. Chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy, đáng đời. Mẹ, đưa cho cha con 100 đồng, mỗi nhà 100 đồng, chúng ta xuất từ gia đình mình một phần, còn lại thì mặc số phận đi. Tô Vũ lên tiếng, Lưu Ngọc Chi lúc này mới không tình nguyện lấy tiền từ trong túi ra. Theo lý thuyết số tiền này cũng không đến lượt Tô Hà, dù sao đây không phải tiền ông kiếm, ngày thường còn ăn cơm nhà, sao có thể mặt dày đòi. Nhưng Tô Vũ không muốn cha mình rơi vào vòng xoáy dư luận. Người ta sẽ nói nhà lão nhị vừa xây nhà cho con trai, lại còn làm tiệc cưới linh đình, cha bị bệnh mà một đồng cũng không lấy ra. Lừa ai chứ? Nhưng bệnh viện muốn 300, nhà lão nhị Tô cầm phần của mình, người ta có thể nói ông không muốn bỏ ra nhiều, nhưng không thể nói ông một xu cũng không đưa. Đừng thấy số tiền chênh lệch không lớn, nhưng thật ra lại là một khoản lớn đấy. Dù sao cũng là ba đứa con trai, mỗi người 100 lượng bạc là vô cùng công bằng rồi. Chẳng lẽ chỉ vì con trai thứ hai của nhà họ Tô có tiền, lại bắt toàn bộ số tiền này đều do cha của Tô Vũ bỏ ra sao? Vậy khi chia gia sản, sao không chia cho lão nhị đầy đủ vào? Dù có nói thế nào đi nữa, cũng có lý để mà biện luận đấy chứ. Ngươi, ai? Tô Phụ thở dài một tiếng, nhưng khi thấy lão bà đưa qua 10 tờ, đại hắc niu, tiền giấy mệnh giá lớn hắn vẫn là nhận lấy. Thời buổi này, trị liệu xuất huyết não chẳng có biện pháp nào hay hơn, chỉ có truyền nước, uống thuốc cũng tạm coi là có, chứ chẳng ăn thua gì so với cấp cứu. Cho nên, mặc kệ sau này người ta nói thế nào, lão phụ thân còn đang nằm viện kia kìa, hắn cần phải đi ngay một chuyến đóng trước 100 tệ, cho cha truyền tiếp nước, đây là giành giật từng giây từng phút đó. Thế nên, Tô Phụ không nói gì nhiều, chỉ thở dài rồi nhận tiền rời đi, bóng dáng có phần cô đơn. Nhi tử, chúng ta có phải hơi quá đáng không? Lưu Ngọc Chi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của chồng mình, có chút hoài nghi bản thân. Tư tưởng của thế hệ trước là trưởng bối không bao giờ sai, hiếu thuận, trọng điểm là phải nghe theo. Cho nên, ngàn sai vạn sai đều là vãn bối sai. Nếu người trong thôn biết nàng, người con dâu này, ngăn cản, dẫn đến lão công công có bất chắc gì, không chừng họ sẽ nói gì cho được, nói nàng ác độc còn là nhẹ đó. Nương, đừng nghĩ nhiều, làm tốt bổn phận của con là được, anh em ba người, nhà mình là người đầu tiên đưa ra phần của mình, như vậy còn bị người ta nói được à? Còn có lý lẽ gì không? Ấy, mấy hôm trước ta cùng Hồ Tử đi săn bán thú rừng được tiền, để lại cho con tiêu nha, từ từ mà dùng, đừng để cha con biết. Hôm đi xưởng sắt thép với anh cả, đúng là có bán một ít thú rừng, nhưng không nhiều, chỉ là ít thịt sơn dương, được mấy trăm tệ thôi. Mẹ chồng đưa ra 100 tệ, chẳng khác nào đưa ra một nửa giá trị bản thân, khỏi cần hỏi, chắc chắn tối nay sót của đến mất ngủ. Làm con trai, hắn phải bù vào, cho cha tiêu tiền thì ông có lẽ tiếc, rốt cuộc ông có được gì từ cha đâu, ngược lại là mẹ, như quả phụ, lôi kéo anh em hắn khôn lớn, kinh tế cũng cắt đứt với cha, nếu không cũng chẳng giữ được gì, nhất định đều vào túi đại bá. Trong tình huống này, làm sao hắn có thể để lão nương đau lòng mất ngủ được? Bù vào cho mẹ là chuyện đương nhiên, mẹ tiêu tiền, hắn cam tâm tình nguyện. Lưu Ngọc Chi miệng thì nói không cần, nụ cười đã tô tết đến tận mang tai, tay cũng rất thật thà nhận lấy. Bà khen lão ta một trận. Tô Vũ không đưa hết, tổng cộng đưa 200, mẹ chồng đưa đi 100, Tô Vũ bù cho bà 200, lời to rồi. Từ biệt mẫu thân, dọc đường hắn cũng nặng trĩu tâm sự, chẳng phải lo lại tam trả thù, mà là cảm thấy chuyện ra ra ngã bệnh, sợ là không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói về phía Tô Phụ, ông vội vã chạy đến bệnh viện, hỏi han y tá rồi đến quầy thu ngân. Bác sĩ, tôi đóng tiền cho giường số 44, tầng 3. Đến rồi hà, tổng cộng 300 tệ, đây chỉ là phí điều trị giai đoạn đầu thôi nhé, tiếp theo còn có thể phát sinh thêm đó, ông đóng trước 300 tệ đi, nếu không chúng tôi chỉ có thể ngừng thuốc. Đúng vậy, lúc này bệnh viện có thể tiến hành cấp cứu trước, nói cách khác, da da của Tô Vũ đã được truyền nước, chỉ là nếu cứ không đóng tiền, người ta chỉ có thể bắt buộc dừng thuốc. Vậy, y tá, chúng tôi là ba anh em, tôi có thể đóng trước phần của tôi được không? Vì anh cả với em út đi xoay tiền rồi, khi nào đến tôi cũng không rõ. Mấy chuyện mâu thuẫn gia đình này, ông còn không muốn làm lớn chuyện, dù ở bệnh viện đã xảy ra tranh chấp, không ít người đã tận mắt chứng kiến, nhưng không phải ai trong bệnh viện cũng biết. Dù sao, y tá cũng có thể hiểu được, dù sao lão gia tử có ba người con trai, không thể bắt một người gánh hết được, khẳng định phải chia đều. Bệnh viện các cô rất quen với loại tình huống này, nên thuần thục làm theo. Được, vậy ông đưa tiền cho tôi ghi vào rồi đưa cho ông một biên lai, 100 tệ, cũng đủ dùng 3 ngày. Nhưng về việc điều trị tiếp theo, các ông cần phải nhanh chóng đó, nếu không điều trị 10 ngày thì bệnh tình của cha ông rất khó ổn định. Vâng, đa tạ, đa tạ. Tô Phụ cúi đầu khom lưng đưa 10 tờ, đại hắc niu, cho y tá, người ta cũng làm biên lai cẩn thận cho ông, cầm đi giao cho bác sĩ phụ trách là xong. Tô Phụ ngàn ân vạn tạ rời đi, lập tức đến văn phòng bác sĩ chủ trị, đưa biên lai nộp tiền cho người ta. Sau khi nộp tiền xong, Tô Phụ đi vào phòng bệnh. Đại bá đang ở trong phòng, đại bá mẫu đã rời đi. Vào phòng, Tô Phụ đưa chứng từ nộp tiền bác sĩ cho đại ca xem qua, giải thích tình hình. Lão nhị, cậu cho tôi xem biên lai nộp tiền là ý gì? Cha còn đang nằm trên giường kia kìa, cậu còn phân chia rạch ròi như vậy là ý gì? Không phải tôi nói cậu, việc cấp bách bây giờ là cứu người, ai có thì cứ đưa ra trước đã, vợ cậu nói năng có quá đáng thật, nhưng đâu phải hoàn toàn không có lý đâu. Con trai cậu thì xây nhà, lại còn làm tiệc cưới linh đình, tổng cộng có 300 tệ, cậu tiếc 3 đồng 2 cọc à? Cha cậu nuôi nấng cậu uổng công à? Lúc này cậu lại tính toán chi ly à? Đây là cứu người, cứu cha cậu đó, không phải là làm ăn với cậu. Còn chia đều, cứu người như cứu hỏa, cậu không thể ứng ra trước à? Tôi, anh trai cậu, chỉ là một lão nông chính thống, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thôi. Cậu bảo tôi đi đâu tìm 100 tệ bây giờ? Không phải anh ta muốn chiếm tiện nghi của cậu, việc cấp bách là phải có tiền ra tiền, có sức ra sức. Cậu đã có năng lực rồi, thì cứ ứng ra trước đi, đợi anh với lão Tam có năng lực, tự khắc sẽ trả lại cho cậu, cậu còn lo anh với lão Tam quỵt nợ à? Theo tôi thấy, cậu cũng hèn nhát thật đấy. Ở nhà, tài sản của hai vợ chồng cậu còn chẳng làm chủ được. Ở nhà tôi nói lấy tiền, vợ tôi có dám cãi không? Còn dám cãi lại. Cậu đấy, một thằng đàn ông, hơn 50 tuổi đầu, sống hèn nhát thế làm gì, vợ làm chủ, vô dụng. Con trai cậu còn chẳng coi cậu ra gì. Đấy là con trai cậu đó, người nằm trên giường là ông nội nó đó, vậy mà nó cứ đứng nhìn. Không quan tâm không hỏi han gì, nhất định phải tính toán chi li với tôi, lão nông này, từng đồng một, có ý nghĩa gì không? Cha không có lỗi gì với cậu cả, cậu có ý kiến thì không thể đợi sau này nói được à? Ai có thì cứ ứng ra trước đi, con trai cậu giàu có như thế, có 300 tệ, với nó thì có đáng là bao đâu. Cậu hà tất cứ phải bám lấy tôi với lão Tam không buông như vậy. Tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp đó, mời nhấn trang sau để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc hơn. Nói đến lỗi với ông, lão phụ thân thật sự không chủ động bắt nạt nhà ông, chỉ là coi thường hết thảy thôi. Tốt cũng được, xấu cũng được, ông luôn làm như không liên quan đến mình, cao cao tại thượng, mặc cho con dâu và con trai lớn bắt nạt lão nhị, cũng không hỏi han, cũng không nhúng tay. Đại ca, tôi không có ý đó. Không có ý đó, vậy cậu có ý gì? Khoe khoang cậu có tiền à? Lúc này, y tá đến kiểm tra phòng, nghe thấy tiếng cãi vã, nhíu mày, đẩy cửa bước vào nói, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đừng làm ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. Y tá lười quản mấy chuyện mâu thuẫn gia đình, nhưng làm ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi thì cô có thể quát thẳng. Tô Hà, Tô Phú Quý liên tục gật đầu, không dám cãi lại. Còn bên kia, tam thúc của Tô Vũ đang đi vay tiền, vẻ mặt hổ thẹn, ngồi đối diện ông là nhạc phụ. Ôi, chuyện nhà cậu, tôi cũng biết cả, cũng biết cậu khó xử, nhưng nhà tôi cũng không giúp được cậu nhiều đâu. Đây là tiền dành dụm để lo hậu sự của tôi, cậu cần thì cứ cầm lấy đi, tổng cộng là 49 tệ 8 hào 5 xu. Lão nhân lấy tiền từ khăn tay ra đưa qua, tam thúc của Tô Vũ run run rẩy rẩy nhận lấy. Ba yên tâm, con nhất định sẽ trả lại cho ba. Lão nhân xua tay, ý bảo hắn mau chóng biến đi cho khuất mắt. Tô Viễn Trinh có 4 người anh em vợ, trong đó người nhỏ nhất chỉ lớn hơn Tô Bân chừng 7-8 tuổi. Mấy chục đồng tiền này là do cả 4 người con trai ăn tiêu rẻ sẻn, chắt bóp lắm mới có được. Lão nhạc phụ trực tiếp đưa cho hắn, điều này cho thấy ông vô cùng tin tưởng vào Tô Viễn Trinh, tức tam thúc của Tô Vũ. Hiện tại vẫn chưa chia gia sản, quyền quản lý tài chính trong nhà đều do lão phụ thân nắm giữ. Chỉ đến khi phân chia gia sản mới đem ra chia đều. Ngày thường, mọi chi tiêu đều do người quản gia phụ trách, mà lão nhân chỉ có duy nhất một cô con gái, chính là vợ của Tô Viễn Trinh. Tô Viễn Trinh rời đi, hắn còn cần tiếp tục tìm thân thích vay tiền. Thân thích bên nhà hắn thì đừng hòng mượn được, xét cho cùng họ nhìn vào toàn bộ gia đình hắn để đánh giá con người. Còn việc mượn thân thích bên nhà vợ lại khác, họ chỉ xem xét bản thân Tô Viễn Trinh hắn là người thế nào, kết quả hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn lại lặn lội đến nhà mấy ông cậu của vợ. Nói thật, quan hệ này đã quá xa xôi, dù sao cũng chỉ là cháu ngoại gái con rể, người ta có nguyện ý cho vay hay không còn phải xem xét. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày mày dạn tìm đến. Còn Tô Vũ thì chờ về nhà, Hoàng Túc Nga hoàn toàn không biết gì về chuyện lão viện nằm viện. Ra nằm viện, đến Tô Vũ còn chưa hay, làm sao bà cháu dâu này có thể biết được. Về rồi à, vừa hay, con để mắt đến đấy nhé, mẹ đi nấu nước cho thợ, tiện thể thái ít đồ ăn, tối nay cho họ ăn một bữa cơm. Mẹ thấy bác Trịnh Túc một khắc không ngừng đuổi tiến độ, vất vả lắm. Nhà hắn còn đang xây, trước giờ Hoàng Túc Nga luôn là người trông nom. Tô Vũ thì đóng vai ông chủ phủi tay, không phải hắn không quan tâm việc nhà, mà là tâm thái đã khác. Người thời này là vậy, không trông chừng thì cứ cảm thấy đối phương sẽ lừa mình. Nhưng mấy ông chủ lớn ở thế kỷ 21 tuy vẫn cử người giám sát tiến độ công trình, nhưng rất ít khi tự mình theo dõi. Bởi vì người ta có đội ngũ chuyên nghiệp kiểm tra đo lường, công trình không đủ tiêu chuẩn thì đừng hòng nhận được tiền. Đạo lý thì tương tự, Tô Vũ vốn không để bụng bọn họ làm thế nào. Đến lúc nghiệm thu cứ kiểm tra, chất lượng không đạt thì không trả tiền, hoặc là bớt xén đi là được. Dù sao hắn đã nói trước, chứ đâu phải làm lén lút. Huống chi lúc này còn chưa có cái kiểu, công trình đậu phụ, người ta cũng rất thật thà. Thật sự, người ta làm ẩu cũng còn dụng tâm hơn người đời sau làm tử tế. Có lẽ chất lượng không bằng, nhưng độ tận tâm thì không hề kém cạnh. Một khắc không rời mắt trông chừng hoàn toàn là phí công vô ích. Xét cho cùng, nếu cần mình phải giám sát thì còn thuê nhà thầu làm gì? Nhà thầu mà đi đầu gian dối thì chẳng phải tự rước bực vào thân sao? Đến lúc không lấy được tiền công giai đoạn sau, công nhân thì không sao, nhưng nhà thầu thì khóc ròng. Mối quan hệ bền chặt nhất là quan hệ lợi ích ràng buộc, chứ không phải cái gọi là tình nghĩa cũ. Cho nên nhà thầu đã đứng vững về phía Tô Vũ, còn gì phải lo lắng. Chỉ là Hoàng Túc Nga không hiểu, không trông nom thì không yên tâm. Tô Vũ cũng chẳng đôi co với bà làm gì, dù sao bà cũng yêu cầu cung cấp nước uống, cứ tùy bà phát huy. Ừ, mẹ đi đi, đừng làm mệt mình, chú ý nghỉ ngơi. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Túc Nga khẽ mỉm cười, xoay người vào bếp. Tô Vũ thì móc thuốc lá trong túi ra, chia cho mọi người. Tháng năm trời đã hơi nóng, nên không thể làm việc suốt cả ngày, vẫn cần nghỉ ngơi. Chủ nhà phát thuốc, mọi người cảm tạ rồi nghỉ ngơi một lát. Ven đường có một cây táo dại, thực ra là thuộc về tập thể thôn, ở đầu thôn nên vừa hay có thể che nắng. Tất cả mọi người kéo nhau đến dưới gốc cây táo nghỉ ngơi. Tô Vũ chia thuốc xong cũng ngồi xổm xuống đất nghỉ, trò chuyện đôi ba câu chuyện vặt vãnh cùng họ. Chẳng bao lâu, Hoàng Túc Nga vẫy tay gọi hắn, Tô Vũ chào hỏi rồi đi qua. Còn bưng cái nồi này qua đi, cho mọi người uống chút chè đậu xanh, kẻo bị cảm nắng. Mẹ đã để nguội rồi. Tô Vũ gật đầu, đáp lời rồi bưng nồi đi. Đây là cái loại nồi to hình trụ tròn, đầy ắp chè đậu xanh, đúng là thứ tốt, Tô Vũ cố ý mua về. Một lát sau, Hoàng Túc Nga ôm bát đi tới, Tô Vũ đặt cái muỗng vào nồi, ai uống thì tự múc. Cảm ơn chủ nhà, làm hơn nửa đời người, ngài trượng nghĩa như vậy, nghĩ cho lũ chân đất chúng tôi, ngài là người đầu tiên. Ngài yên tâm, bát canh này chúng tôi không uống không công, nhất định làm cho ngài cái nhà chất lượng chuẩn không cần trình. Nếu ai gian dối chủ nhà, lão tử là người đầu tiên không đồng ý. Mọi người nghe hắn nói khoa trương thì cười ha ha. Tô Vũ cũng cười theo, bất quá hắn quả thật đối đãi với mọi người không tệ. Thời buổi này ăn còn không đủ no, chè đậu xanh á. Uống vào là no bụng đấy. Được rồi, đừng cười nữa, khát nước thì tranh thủ ăn canh, hút xong điếu thuốc này rồi chúng ta làm tiếp. Chỉ nói không làm thì vô dụng, người ta chủ nhà không phụ lòng ta, mọi người cũng đừng ý người ta còn trẻ mà bắt nạt, làm việc phải có tâm. Người lên tiếng là bác Trịnh, muốn nói ai là người sốt sáng nhất ở đây. Không thể nghi ngờ là nhà thầu Trịnh. Một căn nhà, Tô Vũ tính tiền công cho ông theo tiến độ 10 ngày, không vượt thì ông kiếm, vượt quá thì nhà thầu phải tự bỏ tiền túi trả công cho thợ. Tuy rằng một ngày cũng chỉ 10 mấy đồng, nhưng ông ta kiếm chính là cái khoản chênh lệch này. Ba gian nhà, đông phòng, tây phòng, nam phòng mở rộng cửa, tổng cộng gần 30 ngày để làm xong. Nếu tiết kiệm được 5 ngày, 5 ngày đó sẽ lọt vào túi nhà thầu. Một ngày 10 mấy đồng, 5 ngày là bao nhiêu, cho nên đừng nhìn tiền công một ngày một người chỉ 1 đồng, nhưng không chịu nổi người đông, 10 mấy người, làm một tháng là ra tiền đấy. Vì sao lại cho 10 ngày, lẽ ra trừ việc đào móng, với mấy việc lặt vặt khác, thì chỉ cần 5 ngày là có thể xây xong một gian phòng. Nhưng đừng quên đây là mùa hè, tháng 5. Không thể cứ tính theo tiến độ thông thường được, cần phải có dư ra một chút. Hơn nữa không cho người ta thêm mấy ngày, nhà thầu ăn cái gì? Làm không công chắc, nghĩa vụ à? Đúng đúng đúng, mọi người tranh thủ hút mấy hơi, uống chút canh, chúng ta làm nhanh. Đốc công lên tiếng, mấy người thợ kỹ thuật khác cũng phụ họa theo, những người khác sẽ không dại gì mà nhảy ra kiếm chuyện. Rất nhanh mười mấy người lại tiếp tục lao vào công việc. Tô Vũ vẫn ngồi dưới gốc cây nhìn mọi người làm, Hoàng Túc Nga thì đang thái rau trong bếp. Theo lý thì không cần phải lo cơm nước, nhưng chủ nhà cung cấp đồ ăn, để công nhân tự mang lương khô, không thể nghi ngờ là một cách tốt nhất để tạo mối quan hệ tốt. Người ta tự mang lương khô thì thông thường chủ nhà cũng phụ trách hâm nóng lên. Đã như vậy, thỉnh thoảng cho họ thêm món ăn, công nhân tự nhiên càng thêm cảm kích, làm việc càng thêm dụng tâm. Tô Vũ nhìn công nhân bận rộn, trong lòng lại không nghĩ đến căn nhà trước mắt, mà là suy nghĩ bay đến chuyện Gia Gia nằm viện. Hắn cứ vậy ngồi xổm dưới gốc cây táo hút thuốc, nhìn công nhân làm việc, suy nghĩ thì bay loạn, ánh mắt ngơ ngác, rõ ràng là đang nghĩ xuất thần. 300 nguyên, đừng nói chút tiền ấy, chính là 2000 hắn cũng có thể dễ dàng móc ra, nhưng sự tình không phải muốn làm gì thì làm, có chuyện tốt thì chẳng đến nhà hắn, ốm đau bệnh tật thì nhớ tới nhà hắn. Trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy. Hắn có tiền, nhưng hắn không phải thằng ngốc lắm tiền. Nhưng nói thì nói vậy, hắn cảm giác cuối cùng mũi dùi sớm muộn cũng chĩa vào hắn, bởi vì có khả năng móc ra số tiền đó, hình như chỉ có mình hắn. Hắn suy xét xem đại bá sẽ dùng phương thức gì để bức ép hắn lấy tiền đây. Người dù vô sỉ đến đâu, chẳng lẽ thật sự có thể mặt dày hơn tường thành. Hắn cưới vợ, đừng nói ra ra nãi nãi, đại bá cũng không lộ diện. Chuẩn xác mà nói còn đến gây rối một trận, hắn kết hôn thì càng đem cái trò xé rách mặt nạ đặt lên bàn, nghi thức trực tiếp không có nhắc đến đại bá, lấy việc vắng mặt đọc thẳng ra. Tô Vũ vốn chỉ định nhờ người này làm chứng cho vui, ai ngờ hắn dám vắng mặt. Nếu vậy, ta cũng chẳng ngại đọc to chuyện này lên cho cả làng nghe. Dù sao ta mặt dày quen rồi, mà ai đúng ai sai thì dân làng tự khắc phân xử được. Hắn chẳng hề nao núng, cứ thế mà nghênh chiến. Chuyện hôn lễ trước đây đã chứng minh tất cả, giờ thì ai trong thôn cũng biết rõ, anh em nhà họ Tô đã mặt nặng mày nhẹ với nhau từ lâu. Ít nhất thì Tô Vũ cũng chẳng thèm che giấu điều gì. Hắn chỉ không hiểu, đối phương còn mặt mũi nào mà đến tìm hắn, một đứa cháu đời cháu, để đòi tiền cơ chứ. Đến tận khi trời tối mịt, công nhân tan ca, ăn uống xong xuôi ai về nhà nấy. Hoàng Túc Nga cũng đã nấu nướng xong, được gọi về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng mới thong thả bàn bạc về chuyện ban ngày, Tô Vũ cũng đề cập đến việc Gia Gia nằm viện. Cậu mong Hoàng Túc Nga giúp cậu phân tích tình hình, rốt cuộc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hai người đang trò chuyện thì tỷ tỷ và tỷ phu trở về, tan tầm rồi. Vậy thì Tô Thắng dĩ nhiên cũng tan ca. Hoàng Túc Nga mời Tô Lệ và Ngô Căn Sinh ngồi xuống ăn cơm. Tô Lệ vô cùng áy náy, nhà cửa đang xây dựng dở dang, buổi tối Hoàng Túc Nga còn phải lo cơm nước, mà nàng vẫn chưa đưa tiền sinh hoạt phí. Ít nhiều gì cũng cảm thấy hổ thẹn, muốn ở lại giúp đỡ, nhưng ban ngày còn phải đi làm ở huyện đường, chẳng lẽ vì hồ thẹn mà xin nghỉ. Thấy nàng lộ vẻ áy náy, Hoàng Túc Nga mở lời an ủi. Cái cảm giác ăn nhờ ở đậu này, dù là anh em ruột thịt, trước mặt em dâu cũng có chút ngượng ngùng. Tô Vũ thì không để bụng, cùng Ngô Căn Sinh trò chuyện về công việc ban ngày, về những người và việc anh ta gặp ở chỗ làm. Tô Vũ rất sốt ruột, vừa nói chuyện vừa ăn, chẳng mấy chốc đã no bụng. Mọi người cứ trò chuyện, con đi một chuyến ra lão viện. Đại ca đã về, việc ra ra nằm viện, con muốn nghe xem ý kiến của đại ca. Người ta có câu, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Chỉ cần cậu và Tô Thắng cùng một thái độ, cậu không tin phụ thân cậu có thể phát huy cái hiếu tử kia đến mức nào. Vừa nãy ăn cơm có nhắc đến chuyện ra ra nằm viện, nên Tô Lệ cũng biết tình hình. Chỉ là nàng là cháu gái, lại đã gả chồng, việc lấy tiền tự nhiên không liên quan đến nàng, trừ phi lão Tô gia không còn một mống đàn ông. Đi thì đi, nói năng cho cẩn thận, đừng có cãi nhau với cha đấy, biết chưa? Tô Lệ kéo tay Tô Vũ dặn dò, nàng biết thằng em này vẫn luôn có ý kiến với cha, chỉ là Tô Vũ rất độc lập, chưa bao giờ trông chờ vào cha. Nhưng nếu bảo cậu ta cho không tiền, thì chính là một câu, không thèm để ý tốn bao nhiêu, chỉ là không muốn. Con biết rồi tỷ, mọi người cứ nói chuyện. Nói rồi Tô Vũ đẩy cửa bước ra, đi ra lão viện. Lão viện, không khí có chút áp lực, Tô Phụ đã trở về, buổi tối phụ trách trông nom là Tô Phú Quý, ngày hôm sau có thể là tam thúc Tô Viễn Trinh, còn Tô Hà có ca học buổi tối, đương nhiên sẽ không trông nom. Nói là dễ nghe vậy thôi, chứ không phải Tô Phú Quý đại phát từ bi, mà là quán triệt cái câu nói năm xưa của ông ta, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Mà tam thúc thì thuần túy là vì nghĩ cho nhị ca, dù sao buổi tối ngủ ở đâu cũng vậy, ông và đại ca thay phiên nhau là được, không đáng để nhị ca phải theo ra đây trông nom, rốt cuộc ở nông thôn có được một công việc đâu phải dễ dàng. Còn lão đại Tô Phú Quý thì lại vì quán triệt cái câu, có tiền góp tiền, có sức góp sức, để Tô Hà nhìn xem, ông ta người anh cả này đâu phải không ra sức, mà là không có tiền. Chẳng phải ông ta cũng bỏ công sức ra đấy sao? Đều trông nom cả, người đâu thể nói ông ta phủi tay làm ngơ, không quan tâm được. Nếu đổi người khác, chắc chắn không để mình bị đẩy vào thế bí, nhưng Tô Hà lại cố tình ăn cái chiêu này. Đại ca làm gương tốt, diễn một màn cả nhà tổng động viên, có bao nhiêu lòng thành, ra bao nhiêu sức lực tinh thần. Không thể không nói, trong việc nắm bắt tính cách của Tô Hà, ngay cả Tô Vũ và Tô Thắng cũng không hiểu rõ bằng đại bá của họ, người ta nắm tính cách của Tô Phụ vô cùng chặt chẽ. Ai ra, đây là làm sao? Không khí căng thẳng vậy, đại ca đã về rồi à? Tô Vũ tùy tiện bước vào nhà, ngồi xuống ghế, lão tứ nhanh nhẩu rót cho tam ca một ly trà, sau đó lùi sang một bên. Trà này vẫn là Tô Vũ mua về, đặt ở trong thôn đúng là bảo bối, chỉ có thôn trưởng mới thỉnh thoảng được uống một ít. Đừng nhìn Tô Phụ đi làm tháng kiếm được 10 đồng, nhưng trước đó ông ta căn bản không uống nhiều trà đâu. Lão Tam, chuyện ra ra bị bệnh con biết rồi chứ? Tô Vũ gật đầu, cậu đến đây đêm nay chính là để nghe xem Tô Phụ lại mang về tin tức gì, đại bá một nhà có phải lại muốn giở trò gì không? Chuyện này nói ra thì, thật sự không phải cứ phân ra là có thể phủi tay làm ngơ, chính cái gọi là, nhân ngôn đáng sợ, có khả năng mà không cứu, xem có ai sau lưng không khua môi múa mép. Nếu là ngày thường Tô Vũ cũng không sợ, nhưng không chịu nổi trong thôn người ghen ăn tức ở nhiều lắm, cậu lại là cưới vợ, lại là xây nhà mới, không chừng bao nhiêu người tức lộn ruột. Tuy nói cậu hiện giờ muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ cũng có thể thông qua Trần Thịnh, Trịnh Việt Quốc, Ngụy Hoài Đức mà kết giao một số người, không phải dạng người dễ bị bắt nạt, nhưng lúc này dân ý không thể trái. Không ở thời đại này, người căn bản không biết những lời này có ý nghĩa gì. Nói đơn giản, người rõ ràng không phạm sai lầm gì, nhưng có một ngày, trong tôn tự kiểm điểm, tìm ra những thành phần xấu ra phê bình giáo dục, nhưng tìm ai? Chỉ có bỏ phiếu, cứ như vậy, người một phiếu ta một phiếu, người có tiếng tốt cũng bị đẩy ra các loại phê bình giáo dục. Nói ngươi là đồ hư hỏng, thì ngươi chính là vậy, không có chứng cứ không quan trọng, mọi người đều nghĩ như vậy là được. Cho nên thời đại này, thanh danh, nhân duyên, vô cùng quan trọng, làm không khéo người xui xẻo tiếp theo chính là ngươi. Mà cậu Tô Vũ cây to đón gió, chuyện hồ tử tương thân bị làm khó dễ chính là lời nhắc nhở tốt nhất, đã có người chú ý đến bọn họ. Nếu không phải đi săn vốn dĩ đã tồn tại nguy hiểm, phòng chừng người noi theo bọn họ sẽ nối liền không dứt. Rốt cuộc đi săn ngươi hoặc có thương, hoặc sẽ dùng cung tiễn, nếu không ngươi làm sao đi săn. Cũng chính là cái điều kiện ngặt nghèo này vây khốn mọi người, nếu không vào núi học Tô Vũ làm giàu, thanh niên Tam Thủy Loan sẽ nối liền không dứt. Biết, cho nên mọi người vừa nãy đang nói chuyện của Gia Gia. Nhà con không phải đã đưa tiền rồi sao? Sao vẫn còn vấn đề? Mọi người đều nhìn về phía Tô Phụ ngồi ở vị trí chủ tọa, từ bệnh viện trở về, ông ta liền ủ rũ rũ rượi, hỏi gì cũng không mấy trả lời, bộ dáng nặng trĩu tâm sự. Thấy vợ con đều nhìn về phía mình, Tô Hà có chút sững sờ, sau đó mới ý thức được vừa rồi hỏi chuyện. Tam thúc con, hôm nay đi bệnh viện, góp được 67 đồng, còn thiếu 32 đồng, đại bá con góp 20 đồng, còn lại 80 đồng. Hảo gia hỏa, hai anh em góp không đến 100 đồng. Nói đại bá chỉ lấy 20 đồng, trong nhà không có tiền, Tô Vũ và Tô Thắng không tin, kỳ thật Tô Hà cũng không quá tin tưởng, chỉ là theo bản năng muốn giải vây cho đại ca. Lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, Tam Thúc đến. Tô Vũ, Tô Thắng vội vàng nhường chỗ ngồi, đối với Tam Thúc, hai anh em vẫn rất tôn kính, rốt cuộc Tam Thúc không giống đại bá, người ta có dáng vẻ của một trưởng bối. Nhị ca, ta đến đây là muốn thương lượng với anh một chút, đi đâu còn có thể mượn được tiền. Đại ca bên kia, phòng trường đừng hy vọng, hắn quyết tâm không muốn bỏ thêm, 20 đồng kia phòng trường chính là điểm mấu chốt cuối cùng. Ban ngày Tam Thúc đi bệnh viện, chỉ góp được không đến 70 đồng, nghĩ làm đại ca góp thêm chút, góp cho đủ 100 để nộp viện phí. Kết quả lão đại cứ luôn miệng nói không có, ông ta cùng nhị ca thay phiên nhau, các loại khuyên bảo, các loại phân tích lợi hại, có lẽ là đại ca cảm thấy một xu cũng không bỏ ra thật sự không thể nào nói nổi. Tô Bân ngồi tù dù được thả ra, tương lai có thể cưới được một bà vợ, second hand, cũng không tệ, không có ý mạo phạm, thuần túy phù hợp trình độ văn hóa hiện tại để hình dung. Nếu còn mang tiếng bất hiếu, vậy nhà hắn thật sự xong rồi, nối dõi tông đường. Nằm mơ đi, ai mà chịu. Có lẽ vì suy tính cho hai đứa con trai, gã mới miễn cưỡng đồng ý, bảo rằng sẽ về hỏi ý kiến chị dâu chúng nó, còn chuyện tiền bạc thì gã không quyết được. Kết quả, bẩn túi bụi đến tận tối mịt, đại ca Tô Phú Quý mang về được 20 đồng. Chắc mầm là đã cãi cọ một trận với vợ mới có được. Nói vậy không có nghĩa là bác cả Tô Vũ là người biết điều, mà là do thím cả cố tình gây khó dễ. Đàn ông dù sao cũng nghĩ xa trông rộng hơn đàn bà, xét nét hơn. Nói thẳng ra là, dù không muốn móc hầu bao, ít nhất cũng phải làm ra vẻ, nếu không cả thôn sẽ nhìn nhà gã thế nào. Tô Viễn Trinh vừa mở miệng đã nói rõ mọi chuyện, hắn trực tiếp chỉ đích danh rằng đại ca không muốn bỏ tiền ra, hoặc có lẽ là đã không còn tiền. Lời này cho thấy Tam Thúc đã nhìn thấu mọi chuyện, sớm đã hiểu rõ cách hành xử của đại ca. Chỉ là loại chuyện này, đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Lão đại sống chết không chịu đưa tiền, bảo không có, ai lại đi lục soát nhà hắn làm gì. Áp lực lập tức dồn lên vai lão nhị và lão tam. Muốn cứu lão gia tử chỉ còn cách tự họ nghĩ biện pháp. Nhìn sang Tô Phụ, vẻ mặt ủ rũ, hoàn toàn thiếu sức sống. Thấy Tô Vũ không có ý đáp lời, Tô Phụ càng hận hắn không có chí khí. Nhiều người bảo hắn ngu hiếu, nhưng hắn muốn nói, ngươi không phải ta, sao biết ta đã trải qua những gì. Nói trắng ra thì đó là cha hắn, người cha có thể phụ hắn, nhưng chung quy đã nuôi nấng hắn khôn lớn. Hắn biết chữ, đi lính, cưới vợ, nếu không có cha, những điều đó có thành công được không? Ơn dưỡng dục, dù ngươi cảm thấy cha có lỗi với mình, chẳng lẽ không nên trả sao? Đó là ý nghĩ thật lòng của Tô Phụ, huống chi cha hắn chỉ là mặc kệ không hỏi, chứ không cướp đoạt hết thảy của hắn. Tô Vũ không biết suy nghĩ của cha, nếu không đã giơ ngón cái lên khen ngợi. Tô Phụ ít nhiều gì cũng có chút tính cách chịu ngược, con người thật khó nói hết. Tam Thúc thấy nhị ca im lặng không nói, lại cứ nhìn Tô Vũ, liền biết nhị ca tính toán gì. Sao hắn lại không biết người có tài lực ở đây chỉ có Tô Vũ? Nhưng hắn cũng không thể mở miệng được, thật sự là cha mẹ mấy năm nay đối với nhà nhị ca quá đáng lắm rồi. Thiên vị lão nhị thì thôi đi, dù sao 10 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, trên đời này làm gì có cha mẹ nào hoàn toàn công bằng. Chỉ là phải chú ý đến mức độ, đừng quá rõ ràng là được. Nhưng đến cháu nội, cháu ngoại cũng bất công như vậy thì còn ra gì? Người muốn nói vọng tử thành long, người bất công còn có thể chấp nhận, nhưng thế hệ trước đối với cháu trai cháu gái thật không có bao nhiêu tâm tư, vọng tôn thành long. Đối với đời sau, cái tình cảm, cách đại thân, gần như khắc sâu trong xương cốt, thân con còn kém xa. Nhưng cha mẹ hắn đã làm gì? Nhà lão nhị, từ Tô Thắng trở xuống, không một ai lọt được vào mắt hai người, chưa từng liếc nhìn lấy một cái. Có cái gì ngon, đều là của nhà lão đại, Tô Bân, Tô Hy, Tô Du Khánh. Ngay cả hắn, vị Tam Thúc, con út của hai người, con cái của hắn là Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng cũng chẳng được hưởng bao nhiêu ấm áp từ ông bà nội mang lại. Tình yêu thương đều dành hết cho nhà lão đại, cũng may Tam Thúc là huyết mạch trực hệ, nên không đến nỗi đối xử với hắn khắc nghiệt như với lão nhị, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Cái cảm giác này tựa như trong cung đình, đại nhi tử là thái tử sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn những người con khác là thần tử phải ra tiền ra sức phó tá, lại còn phải chịu trách nhiệm chút giận, thỉnh thoảng lôi ra đánh cho vài roi. Nhị ca, nghĩ gì vậy? Em nghĩ hay là hôm nay chúng ta đi một chuyến đến nhà lão cậu. Mượn tạm mấy cậu chút đỉnh. Mấy cậu em vợ của Tô Bá Thanh, tức là mấy cậu của Tô Phụ. Nếu lão gia tử chết, chẳng phải là bọn họ mất đi tỷ phu, muội phu sao? Chẳng lẽ lại để em gái hoặc chị gái mình thủ tiết? Tuy rằng tuổi cao rồi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, nhưng chung quy đó là bạn già. Tuổi của cha Tô Phụ vừa vặn là tuổi của trụ cột gia đình, mấy cậu em vợ của hắn cũng vậy, hẳn là có tiền. Dù sao cả nhà mười mấy miệng ăn, nói không lấy ra được mấy chục đồng tiền thì hơi khó tin. Nhiều thì khó nói, nhưng 11 đồng bạc thì chắc chắn có. Cậu, cũng phải, chỉ có thể như vậy. Muốn thật lòng cứu người, phòng chừng là thật sự hy vọng cha hắn sống. Mẹ hắn chẳng lẽ lại muốn cha hắn chết đi, chỉ cần mẹ hắn muốn cha hắn sống, vậy anh em nhà mẹ đẻ không đến nỗi một xu cũng không cho chứ. Dù sao đó là em rể ruột, chết rồi thì em gái hoặc chị gái phải thủ tiết. Nhưng bên này vừa mới quyết định xong, tính toán ngày mai đi một chuyến đến Trịnh Gia Thôn, tìm mấy cậu mượn ít tiền để bảo mệnh cho lão cha, thì một vị khách không mời mà đến. Một bà lão chân nhỏ, đẩy cửa bước vào, chính là bà nội của Tô Vũ. Đôi chân nhỏ của bà nội thuộc loại hàng lỗi, vừa mới bó chân thì phong trào này đã không còn thịnh hành nữa. Cũng không thể nói là không thịnh hành, chỉ là có tin đồn như vậy, người trong nhà tiếc con chịu khổ, liền nghĩ chờ xem sao. kết quả kéo tới kéo lui, đúng là hết thịnh hành thật. Nhưng đôi chân bị thương của bà thì không thể thay đổi được, dù sau này có chậm rãi hồi phục, người ta vẫn có thể nhìn ra đã từng bó chân. Nương, sao người lại đến đây? Lão Thái Thái vẻ mặt khắc nghiệt, chống gậy, liếc mắt nhìn quanh, mặt không chút tươi cười bước vào. Mọi người đều đứng dậy, lão Tam Tô Viễn Trinh vội vàng tiến lên đỡ bà, lão nhị Tô Hà cũng tiến lên dìu bà ngồi vào vị trí chủ tọa. Những người khác, kể cả Tô Thắng, đều đứng dậy, nhưng chỉ có Tô Vũ là vẫn ngồi yên câu cá. Nhưng vừa vào cửa, ánh mắt lão Thái Thái đã nhìn thẳng vào Tô Vũ, thấy hắn đến mông cũng lười nhấc lên, trong lòng giận không chỗ chút. Bà trực tiếp dùng gậy gạt lão nhị Tô Hà sang một bên, vững vàng ngồi xuống, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, càng thêm giận sôi máu. Còn hỏi ta sao lại đến, ngươi nói xem ta đến làm gì? Cha ngươi còn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự kia kìa. Các ngươi thì ngược lại, thịt cá ăn no nê. Lão nhị, ta hỏi ngươi, tiền thuốc men của cha ngươi đã gom đủ chưa? Các ngươi ăn cơm có nuốt trôi không? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cha ngươi chết? Bà nói một câu lại dùng gậy gõ mạnh xuống bàn, bàn ăn bị lão Thái Thái gõ bang bang, nhưng không ai đáp lời. Tô Vũ cũng không mở miệng, hắn không muốn lão Thái Thái nhắm mũi dùi vào hắn. Lão Thái Thái này, đánh không được, mắng cũng không xong. Đừng nhìn dù là Tam Thúc hay phụ thân, đều biết cha mẹ bất công, nhưng nếu hắn chọc lão Thái Thái tức giận mà xảy ra chuyện gì, Tam Thúc sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Đây không phải là vấn đề hiếu thuận hay không, mà là làm con không thể trơ mắt nhìn người ta khi dễ mẹ mình. Dù chỉ là bản năng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi nhà hắn còn chưa đến mức đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Hắn, thân là cháu nội, căn bản không có quyền lên tiếng. Điều hắn có thể làm là không quan tâm ngươi làm gì thì làm, miễn là đừng đụng đến ta. Chỉ cần không liên lụy đến hắn, thế nào cũng được. Lão cha thích hiếu thuận thì cứ hiếu thuận đi, ngàn vạn lần đừng ngăn cản, dễ sinh ra thù hằn. Nương, chúng con đang nghĩ cách, thời buổi này nhà ai cũng chẳng giàu có gì, chẳng phải là không có cách sao? Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ai cũng không giàu có. Đâu phải vậy, lão nhị, ta thấy nhà ngươi ăn uống cũng không tệ đấy chứ, có rượu có thịt. Không nói hiếu kính lão, nhưng ngươi làm con, không đến nỗi đều đem tiền đi mua rượu mua thịt chứ. Đến khi cha ngươi cần tiền thuốc men, sao lại không đào ra được? Lão Thái Thái truy vấn lão nhị, rõ ràng không muốn làm khó Tam Thúc quá mức. Thương con út cũng là bản năng của con người, không ai khống chế được. Tình cảm vốn dĩ được thiết kế như vậy, đặc biệt là khi về già còn có con bên cạnh. Tô phụ bị mẹ hỏi mà ấp úng, chẳng lẽ lại đi nói với anh em rằng ở nhà con cũng chỉ ăn với uống ké thôi, sinh hoạt phí một xu cũng không đưa. Nói xong câu đó thì lão Tam sẽ nhìn hắn thế nào? Chẳng lẽ nhị ca ở nhà chỉ ăn không ngồi rồi? Tô Vũ hờ hững, lạnh nhạt nói, dù sao thì cha hắn tự làm tự chịu, ngươi giỏi dỗi về đi. Chẳng phải bảo là tiền lương đều đưa cho cha xem bệnh sao? Ba ngày hai bữa đau đầu, không thì thấp khớp, có tích cóp được đồng nào đâu. Giờ không có tiền thì trách ai? Bình thường bớt đau đầu đi một chút, một năm nghỉ có mấy tháng cũng không đến nỗi không để ra được một xu. Người cứ giỏi dỗi về đi. Nãi, mấy món thịt này là để bồi bổ cho cháu dâu của ngài, người ta đang mang thai đấy. Hơn nữa, cái này đâu phải mua, là lão Tam đi săn mang về, ngài nói có lý không? Tô Thắng cãi lại một câu, hết cách rồi. Lão Thái Thái cứ nhầm vào đồ ăn nhà hắn mà gây sự, ép cha hắn phải giải thích cho ra nhẽ. Mà Tô Phụ đang ở trong tình cảnh nào, Tô Thắng há lại không rõ sao. Nếu nói Tô Vũ vì trọng sinh mà nhìn lại mọi chuyện, cảm thấy năm đó mình như một thằng ngốc, nên bây giờ mới cư xử khác thường, căn bản không thèm định nọt ai, thì lão đại Tô Thắng lại có phần trẻ người non dạ, dễ dàng bị chọc giận. Lão Thái Thái ngạc nhiên liếc nhìn Lý Tú Cầm, lúc này mới biết mình sắp được làm tổ nãi nãi. Theo lý, con dâu cả nhà nhị thúc mang thai, bà làm nãi nãi đáng ra phải biết từ lâu rồi chứ. Nhưng rõ ràng, chẳng ai nói với bà chuyện này cả. Dù sao đã nói ra rồi, bà cũng tin. Thứ nhất, Tô Thắng tính tình lỗ mãng, hiếu chiến, nhưng được cái thật thà, dễ xúc động, không có đầu óc. Loại người này nói thì có thể là thật, chứ không bày ra mấy lời dối trá dễ bị vạch trần để lừa bà đâu. Huống chi lão nhân ban ngày mới đi bệnh viện, con dâu người ta mang thai ăn chút đồ tốt, theo lẽ thường là phải, rõ ràng cái cớ này không ổn. Bà liền chuyển hướng, chĩa mũi dùi vào Tô Thắng vừa mở miệng. Nghe đại bá ngươi nói, ngươi đi xưởng sắt thép ở trấn trên làm việc. Chuyện này có thể giấu người khác, chứ Tô Thắng là giấu không được đâu. Dù sao hắn chuyển hộ khẩu, cũng cần lão chi thư xác nhận, huống chi hắn không đi làm kiếm công điểm, chắc chắn có người hỏi han. Lão chi thư nhắc tới cũng là chuyện thường. Mà nhà đại bá chính là dân quê chính gốc, cũng cần làm công kiếm công điểm, nên việc nhà đại bá biết chuyện này chỉ là sớm hay muộn. Nãi, cháu mới đi làm có mấy ngày thôi, ngài muốn cháu lấy tiền cho ra ra xem bệnh, cháu làm gì có tiền. Tô Thắng tính tình là vậy, nghĩ gì nói nấy, không hề suy nghĩ. Nói hay thì là thẳng thắn, nói khó nghe là không qua đầu óc. Hừ, không có tiền thì ngươi lấy đâu ra mà đi làm, đừng nói với ta là ngươi trời sinh khác người, xưởng trưởng nhìn chúng ngươi, miễn phí cho ngươi cái danh ngạch. Thực ra, từ khi chuyện Tô Thắng đi làm lan ra, người trong thôn đã xôn xao bàn tán rồi. Chỉ cần động não một chút là biết, cái danh ngạch này là mua được. Mà lão Tô gia căn bản không có số tiền đó, chỉ có Tô Vũ là có thể lấy ra thôi, chuyện quá rõ ràng. Nhìn kỹ lại mà xem, nhà Tô Vũ sắm sửa bao nhiêu đồ đạc, đồ điện, radio, máy may, xe đạp mới, xe đạp cũ. Tổng cộng ba anh em, đã có hai chiếc xe đạp. Ghê thật, nhà mới xây xong liền tổ chức đám cưới linh đình, qua tháng là bắt đầu xây sân, toàn bộ là gạch đỏ ngói mới, người trong thôn đã sớm ghen tị. Bảo rằng việc lão đại đi làm không liên quan đến Tô Vũ, đánh chết ai cũng không tin. Vậy bà nãi lão luyện kia có biết không? Bà đương nhiên biết danh ngạch của Tô Thắng là do Tô Vũ bỏ tiền ra mua. Nhưng đứa cháu này khó đối phó, ngược lại lão đại tuy cao to, đánh nhau thì không cần biết sống chết, như thể không dễ chọc, nhưng đó là đối với người khác, còn bà là nãi nãi của nó, cho nó mượn mấy lá gan, chẳng lẽ nó dám động thủ với bà. Vậy nên cứ chèn ép nó là được rồi, Tô Vũ chịu không nổi tự nhiên sẽ nhảy ra bảo vệ. Chỉ cần đối phương chủ động nhúng tay, lão thái thái sẽ nắm được quyền chủ động. Nếu tiến thêm bước nữa thì đòi tiền nó, giống như vô cớ phạt tiền vậy, tránh làm người ta không phục. Đây cũng là lý do hai bên không xé toạc mặt nhau, dù sao vẫn cần duy trì quan hệ ngoài mặt. Bất kể người muốn hay không, trong người Tô Hà vẫn chảy dòng máu của Tô Bá Thanh, là giọt máu mà bà mang nặng đẻ đo 10 tháng. Tô Hà không tuyệt giao với bà, thì Tô Vũ vẫn là cháu đích tôn của bà. Xét về tình hay lý, bà đều chiếm cứ vị trí đạo đức cao, nhưng không thể nói thẳng ra, nếu không người ta bảo không có bằng chứng, bà còn có thể đến nhà người ta mà điều tra à? Vậy nên cần phải bước đến đường cùng, khiến đối phương không còn đường lui, hoặc là phải đưa ra lựa chọn. Bị ép bất đắc dĩ bỏ tiền, đó mới là phương pháp tốt nhất. Tiểu lão thái thái ép Tô Thắng giải thích, danh ngạch từ đâu ra? Không có tiền thì làm sao có danh ngạch, đây là nhắm vào Tô Thăng ư, rõ ràng là nhắm thẳng vào Tô Vũ. Người trong phòng đâu phải kẻ ngốc, ai cũng cảm thấy lão thái thái biết rõ mọi chuyện. Nếu bà không biết, thì căn bản sẽ không chủ động đề nghị đối phương đi làm việc này. Nếu đã đề nghị, chứng tỏ đại bá đã nói rõ với bà, thậm chí đã nghĩ kỹ cả phương pháp ép Tô Vũ bỏ tiền rồi. Đây là đã suy tính mọi thứ, cố ý đến đây hạch tội. Nhưng lúc này, Tô Vũ thật sự không thể làm rùa rụt cổ. Người chèn ép con trai người không được sao? Đổi mục tiêu, đối phó với Tô Thắng làm gì? Với tính cách quật cường của Tô Thắng, có lẽ căn bản sẽ không mở miệng trả lời, vì hắn tuy có hơi không nghĩ trước sau, nhưng không phải ngốc, chỉ là có gì nói nấy, nhưng dù sao cũng ăn nhiều năm bánh trèo rồi, không đến nỗi sống uổng phí. Bảo hắn đẩy Tô Vũ ra, hắn chắc chắn không muốn. Vậy nên hắn có thể sẽ chọn im lặng, cũng sẽ không nói thêm một lời nào liên quan đến Tô Vũ. Nhưng với cái đầu của Tô Thắng, sợ là không đấu lại bà nãi lão luyện kia, nên để Tô Thắng không khó xử, hắn không đứng ra, chẳng khác nào thấy chết mà không cứu. Nhìn đại ca bẽ mặt. Chị dâu, chị dẫn Nha Nha và Tô Tĩnh về phòng đi, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng tham dự. Người mở miệng chính là Tô Vũ, câu đầu tiên của hắn không phải là giải thích gì, mà là đuổi chị dâu, cháu gái và em gái đi. Ừ, đi, chị dâu dẫn các cháu đi phòng chị ăn trái cây hộp. Nghe nói mang thai phải ăn nhiều trái cây, bổ sung vitamin. Tô Thắng liền dọn hết đồ hộp mà lão nương cất trong phòng mình, đương nhiên lão nương cũng bằng lòng, nếu không mượn hắn mấy lá gan cũng không dám, sợ mẹ, cái đó đã khắc sâu vào xương cốt của anh ta rồi. Hết cách, Tô Thắng phụ thân không quản việc nhà, từ khi hắn có ký ức đã là như vậy rồi, nên việc dạy dỗ con cái đương nhiên đều do mẫu thân Lưu Ngọc Chi, trong nhà roi mây, lão đại còn bị đánh gãy mấy cái. Cha, nếu không cha đem cái danh ngạch đi làm ở xưởng của cha ra bán đi, bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Gia bị bệnh trên giường, thật sự có chút đáng thương. Nãi 10 tháng mang thai, Gia Gia nuốt cay nhà đắng nuôi cha lớn, cha sẽ không nỡ chứ. Lời này vừa ra, bất kể là mẫu thân Lưu Ngọc Chi, phụ thân Tô Hà, hay tam thúc Tô Viễn Trinh, cùng với những người bên cạnh đang muốn nghe xem Tô Vũ trả lời nãi nãi thế nào, đều ngây người ra. Ngươi không nên phản bác sao? Ngươi không nên cố gắng nói lý lẽ sao? Ngươi không nên nói lão nhị gia đối với ngươi bất công thế nào sao? Sao còn giúp chúng ta nói chuyện? Tô Vũ nãi nãi trực tiếp ngây ngần cả người, cách mở đầu này không đúng mà. Đứa nhỏ này có phải hay không chưa tỉnh ngủ, hay là bị mình kích thích choáng váng rồi? Nói hưu nói vượn cái gì đó, ta làm sao có thể nỡ? Tô Hà vẫn phải trả lời một câu, hết cách rồi, mọi người đều đang đợi hắn trả lời. Hắn sao có thể nói ta thật sự có chút không nỡ được. Nãi, sự tình giải quyết rồi, ngài có thể về nhà ngủ, không dùng đến mấy ngày, tiền nhất định sẽ có, chỉ là con trai ngài có nỡ bỏ ra hay không, vậy thì không biết. Giải quyết, như vậy là giải quyết rồi á. Mọi người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác, ngay cả Tô Thắng cũng kinh ngạc nhìn con trai mình. Nếu nói ai trong nhà này phản cảm với nhà đại bá nhất, chắc chắn là Tô Vũ, nếu hắn không đủ độc lập, chắc chắn đã cãi nhau nảy lửa với cha, khiến cả nhà gà bay chó sủa. Nhưng Tô Vũ kiếm tiền quá nhiều, mấy đồng lương còm cõi của cha, hắn chẳng thèm để vào mắt. Nói trắng ra, vì chút tiền còn con mà cãi nhau với cha mình, nhất quyết phân bua cho ra lẽ, đòi hỏi tam quan phải chuẩn chỉnh thì đúng là dở hơi. Rốt cuộc, khi hắn sinh ra, người ta đã như vậy rồi, dựa vào cái gì mà hắn, một thằng con, chỉ vài ba câu là thay đổi được. Trừ phi Tô Vũ hoàn toàn mặc kệ, hoặc đánh gãy chân cha, hoặc giết chết vài người nhà đại bá, may ra cho hắn mới xúc động, hoài nghi bản thân có lẽ ta đã sai thật rồi chăng? Nếu không thì, muốn đánh thức một người già vừa ngủ, căn bản không thể nào. Mà vì một hành vi sai lầm, đi xúc phạm một sai lầm khác, dẫn tới kết quả không thể vãn hồi, Tô Phụ tuyệt đối sẽ tỉnh ngộ. Không tỉnh ngộ cũng không được, người trong thôn chắc chắn xì xào bàn tán, chính thằng con ổng băm nhà đại bá ba mạng người đó, đúng là quá hiếu thuận, đem hết tiền lương cho cha mẹ, khiến thằng con phát điên. Người cứ thử xem, ổng còn dám nộp hết tiền lương không? Còn không chút hối hận nào, phòng trường chỉ cần có người chết, để phòng ngừa thằng con thứ hai tiếp tục nổi điên, sợ là công xã cũng phải ra mặt, hoặc khai trừ tô phụ, hoặc quy định rõ ràng cách phân chia tiền bạc. Nhưng cái giá này quá lớn, nhà đại bá giống như một tên lưu manh trên xe buýt, ép người biến thành người đàn bà đanh đá, liều mạng với hắn. Nếu không, hắn sẽ tiếp tục chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu Vũ, cháu, nói bậy bạ gì vậy? Đây là Tam Thúc lên tiếng chất vấn, rốt cuộc, người không muốn để nhà đại bá tiếp tục kiếm chắc nhất trong phòng, chắc chắn là Tô Vũ. Nhưng sao thái độ hắn lại khác thường thế? Ý gì đây, có phải đang nói mê sảng không? Tam Thúc, cháu không nói bậy, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chú cũng biết, cha cháu sĩ diện, nếu để người trong thôn biết, cha cháu đi làm mười mấy năm mà 300 đồng cũng không moi ra được, phòng trường ai cũng không tin. Rốt cuộc, dù mỗi tháng chỉ để dành một đồng, bây giờ lấy ra cũng không đến nỗi phải đi cầu ra ra cáo nãi nãi để vay mượn. Nếu đi làm mà không kiếm được tiền, vậy còn lên ca làm gì? Đi đánh nghĩa vụ cho quốc gia à? Thả từ chức về nhà trồng trọt, dù sao nhà mình cũng có đàn ông, mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Chỉ cần cha cháu mỗi tháng để dành được một đồng, cái công việc này coi như đáng giá. Nhưng nếu một đồng cũng không để dành được, vậy còn lên ca làm gì? Nghe Tô Vũ giải thích như vậy, mọi người đột nhiên cảm thấy hình như cũng không phải không thể. Có vẻ rất đúng lý, Tô Phụ đi làm chẳng khác nào làm công cho nhà đại bá. Vậy thì mặt dày xin tiền, lấp cái lỗ hổng này, hình như rất hợp lý. Như vậy, Tô Phụ mất việc, đại bá bị chặt đứt cơ sở kinh tế. Tô Phụ vì cứu danh ngạch cho cha mà bán cả công việc, ai còn dám nói ông không hiếu thuận. Mọi người xem, danh tiếng Tô Phụ nhận lấy, tổn thất đại bá gánh vác. Về sau còn muốn xin tiền, vậy thì phải lựa lời mà nói. Tô Phụ còn không có việc làm, lấy đâu ra tiền. Vậy thì sinh hoạt phí sau này tự nhiên là phải dựa vào Tam Thúc, cũng chính là xin đồ ăn. Cái giá trị của đồ ăn so với 10 đồng của tiểu nhị mỗi tháng, nhà đại bá chắc chắn tổn thất thảm trọng. Không được, ta không đồng ý, đang yên đang lành sao có thể bán công việc đi, công việc này là cha con nhập ngũ, cấp trên cấp cho danh mạch truyền nghề, khó khăn lắm mới có được. Người phản đối là nãi nãi, không nằm ngoài dự đoán của Tô Vũ. Nãi nãi không hề hồ đồ chút nào, có lẽ ban đầu thái độ của Tô Vũ làm bà mơ hồ, còn tưởng rằng thằng cháu này sao đột nhiên hiếu thuận thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không đúng, làm mất công việc của con bà, vậy sau này đại nhi tử của bà ăn gì? Uống gì, mỗi ngày dựa vào công điểm để sống, bà dù có bản lĩnh tài trời, có thể moi được gì từ lão nhị. Đồ ăn, chẳng lẽ để lão nhị chết đói, lấy hết đồ ăn đi, vậy cũng chẳng được bao nhiêu. Huống chi, người ngu hiếu cũng có giới hạn, người bắt hắn ăn ít mấy miếng cho mẹ già thì được, người bắt hắn chết đói, hắn chắc chắn không chịu. Hơn nữa, đây là mua bán một lần, sao so được với tiền lương dài năm. Tô Vũ đây là muốn tuyệt đường sống của bà. Nãi, công việc của cha cháu không kiếm ra tiền, mỗi tháng một đồng cũng không để dành được, lên ca làm gì. Chẳng phải là uổng phí thời gian sao? Hơn nữa, cứu người như cứu hỏa, sao có thể để ý đến được mất nhất thời? Ông nội chúng ta nhất định phải cứu, ai đến cũng không ngăn được. Hay cho thằng cháu, Tô Vũ khí thế bừng bừng, trong nháy mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng Tô Vũ là đứa con hiếu thảo vô cùng. Nhưng chỉ có nãi nãi của hắn biết, Tô Vũ đây là tuyệt đường sống của bà, làm bà về sau không có ngày lành mà sống. Ta nói không được là không được, muốn chữa bệnh cho ông nội, có thể đi vay tiền, có thể đi xoay sở, sao có thể bán công việc. Để người ngoài biết được, còn tưởng chúng ta đối với lão nhị quá khắc nghiệt. Thế là, trong phòng xảy ra một màn quỷ dị, Tô Vũ gân cổ lên nói nhất định phải bán danh ngạch công việc của Tô Phụ, để cứu ông nội đang nguy cấp. Một bên, nãi nãi ra sức phản đối, tựa hồ lão già kia chết thì chết, không sao cả, nhưng công việc thì không thể bán. Màn hài hước này khiến mọi người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác. Người thì giả vờ lương tâm trỗi dậy, ra sức phản đối, còn người phản kháng thì lại tích cực nhất, như thể một người khác. Tam Thúc không ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra màn quỷ dị này là chuyện gì. Sở dĩ ông không phản bác là vì bản thân đang ở trong cuộc. Rốt cuộc, ai lại nghĩ mẹ mình là một người ác độc? Cho nên, phản ứng đầu tiên của ông là khó hiểu, sau khi suy nghĩ kỹ thì ông đã hiểu ra. Nhưng hiểu ra rồi còn không bằng không hiểu, ông tràn đầy thất vọng. Lúc này, mẹ ông nghĩ không phải là làm sao để cứu cha, mà là làm sao để tiếp tục bóc lột nhà lão nhị, muốn lợi ích lớn nhất. Điều này khiến Tam Thúc rất xúc động, ông không phải đối tượng bị bóc lột, tuy rằng đôi khi cảm thấy cha mẹ có chút quá đáng, nhưng căn bản không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc, người đâu phải đi làm thuê, làm sao biết được sự chua xót của người làm thuê, cực khổ cả tháng, thành quả không có phần của ngươi, đó là một loại cảm giác gì? Cảm giác ở hầm mỏ than. Tiểu chủ, chương này còn tiếp đó nha, xin hãy nhấp vào trang sau để tiếp tục đọc, phần sau còn đặc sắc hơn. Nhưng thông qua chuyện này, làm ông có chút tỉnh ngộ. Mẫu thân tựa hồ không đơn giản như ông nghĩ, đây không phải bất công, đây là bóc lột trắng trợn. Bọn họ đang tranh luận cái gì? Một bên nói mổ gà lấy trứng, một bên kia nói không được, phải có lợi ích lớn nhất. Kỳ thật chính là đơn giản như vậy, mà Tô Phụ chính là con gà bị giết, còn một thằng con, một bà mẹ già, đang thảo luận về cách chết của ông. Tam Thúc đột nhiên cảm thấy loại thân tình này, mẹ nó, thật vô vị. Lưu Ngọc Chi không rõ nguyên do, nhưng cũng biết, chính như Tô Vũ nói vậy, so với việc muốn một cái danh tiếng, nói nhà lão nhị có công việc, còn không bằng thứ gì đó thật sự, ở nhà giúp bà làm việc không tốt sao. Làm công là không thể nào làm công, kiếm tiền bà một xu cũng không vớt được, đánh cái gì công. Thế là, bà cũng gia nhập vào cuộc, cãi nhau với lão nương. Con trai ra trận rồi, giờ đến lượt mẹ ra trận. Bà nói lão thái thái nghiến răng nghiến lợi, giơ cao ngọn cờ hiếu thuận, đây là muốn tuyệt đường sống của bà về sau. Lão nhị không có việc làm, cuộc sống của nàng sẽ khổ đi, thằng cháu đích tôn ra tù mà không có tiền, lấy gì cưới vợ. Ngay cả gái nạ dòng mang con, không có tiền người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới đâu. Đều là lấy chồng cả, mấy gã ế ẩm ngoài kia đầy ra đấy, đâu có ai nói hiệp sĩ tiếp mâm gì ở đây. Chỉ cần thật lòng thật dạ sống với người ta, thì cũng tìm được người tử tế thôi. Đời này đâu phải ai cũng như lão cha Ngô Căn. Mấy thằng ế cả đời có khi chẳng vớ được mống nào ấy chứ, gái nạ dòng thì sao? Chỉ cần con kiên tâm, người ta vẫn nguyện ý cưới về mà sống, có con riêng thì sao? Ơn dưỡng dục còn lớn hơn cả tình thân máu mủ. Con xem, con không có tiền, đến cả gái nạ dòng cũng chê một thằng vừa mãn hạn tù như con, thế chẳng phải là tuyệt đường cả nhà hay sao? Cho nên lúc này, Tô Vũ nãi nãi có thể nói là nghiến răng nghiến lợi với thằng cháu này, nhưng có thể nói thẳng ra được không? Không thể. Đủ rồi, cái thứ danh con hỗn láo kia, mày định phản rồi hả? Trong cái nhà này chưa đến lượt mẹ con chúng mày làm chủ đâu. Cái chỗ làm của cha mày tuyệt đối không thể bán. Huống hồ, người khác không có tiền thì thôi, chẳng lẽ mày cũng không có tiền à? Mày chẳng phải đang xây nhà đấy sao? Không có tiền thì mày lấy đâu ra tiền xây tân phòng? Hay là mày hoãn xây nhà lại, đưa tiền cho ông nội mày chữa bệnh đi, đợi ông mày khỏe rồi, mày lại xây tiếp. Cũng chỉ chậm một năm thôi mà, dù sao mày cũng có nhà ở rồi, có vội gì đâu. Lão thái thái nhận ra, nếu cứ đôi co thế này, thằng danh này có thể cãi nhau với bà cả đêm mất. Nếu không thể nói lý lẽ, vậy thì chỉ đích danh, xem nó đối phó thế nào. Ôi chao, bà nội ơi, ngài làm khó con rồi, cái tân phòng kia là thật, nhưng đâu phải con bỏ tiền ra đâu, là tiền của nhà mẹ vợ con đó. Nhà mẹ vợ con có hai ông anh vợ, cưng chiều vợ con như trứng mỏng, sợ nàng chịu khổ chịu nhọc. Vừa cho tiền con xây nhà, vừa mua xe đạp cho con. Con không muốn cũng không được. Giờ con ở nhà có địa vị gì đâu, mọi việc đều do vợ con quyết định cả. Con cũng hết cách, ăn nhờ ở đậu thì phải cúi đầu thôi. Hơn nữa, con đi săn mới được bao lâu chứ? Người ta hoàng gia đi săn hai ba đời rồi. Ngài đừng nói, cũng tích góp được chút của cải. Nếu không phải con cứu mạng nhạc phụ, người ta có gả con gái cho con không? Con có gặp được chuyện tốt này không? Nghe nói hai ông anh vợ đều vào xưởng làm việc rồi. Không có chút của cải, liệu có làm được việc này không? Kia là hai cái danh ngạch đó. Cái danh ngạch của anh con cũng là nhờ phúc khí của người ta, không tin ngài cứ hỏi đại bá con mà xem. Lời này vừa ra, mọi người đều giật mình, chỉ có Tô Phụ, Tô Mẫu, Tam Thúc là không ngạc nhiên. Rốt cuộc thì đây chỉ là lời nói hưu nói vượn, họ biết rõ tình hình thực tế, nhưng sẽ không vạch trần làm gì. Hoàng gia thì đẩy toàn bộ chuyện danh ngạch của con trai lên người con rể, nói rằng hắn quen biết nhân vật lớn trong thành, dùng quan hệ mà lo liệu được. Còn Tô Vũ thì lại đẩy sang hoàng gia. Người có tâm sau khi nghe ngóng sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, cả hai bên đều không thừa nhận. Vậy rốt cuộc ai là người lo liệu được danh ngạch, nhưng nếu đại bá Tô Vũ đi hỏi thăm, với tính cách của ông ta, hẳn là sẽ nhanh chóng xác định được một sự việc. Hai ông anh vợ của Hoàng Túc Nga rất thương em gái, điểm này là thật. Thứ hai, hoàng gia quả thật là ba đời làm thợ săn. Sau khi xác định được hai điểm này, đại bá hẳn là sẽ đi đến một kết luận, lời Tô Vũ nói có thể là thật. Vậy vì sao lại có phán đoán này? Rất đơn giản, nước ngoài hòa thượng dễ niệm kinh, ý chỉ người ngoài thường được đánh giá cao hơn người quen. Thử nghĩ xem, một gia đình ba đời làm thợ săn, lại còn là hai anh em, còn Tô Vũ chỉ là tay mơ. Tuy rằng người trong thôn đều biết kỹ thuật của Tô Vũ không tệ, nhưng điều đó chẳng phải càng chứng minh hoàng gia kiếm được nhiều hơn sao? Đêm nội nói Tô Vũ có thiên phú dị bẩm, có thể so sánh với kinh nghiệm của ba đời thợ săn hoàng gia, ai mà tin. Người ta có một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là không muốn thấy người quen biết hơn mình. Tỷ như, bạn là bạn học của đại minh tinh Lưu Đức Hoa, trước mặt mọi người, bạn sẽ giới thiệu người bạn học thành đạt này như thế nào? Không phải là khen ngợi đâu, mà là hạ thấp đi, kể vài chuyện xấu của hắn. Đây là lẽ thường tình, người lạ thì ta có thể thừa nhận là hắn ưu tú, nhưng người quen thì không được. Bởi vì nếu, phát tiểu, bạn từ nhỏ đột nhiên quật khởi, chẳng phải là ngang hàng với việc người ta ở trên cao, còn mình thì ngã vào bụi bặm sao? Điều này khiến người ta khó chấp nhận. Còn một điểm nữa, đó là hai cái danh ngạch của hoàng gia rất dễ xác định. Đại bá biết chuyện, chắc chắn sẽ suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, nếu là ông ta, liệu ông ta có vô duyên vô cớ mua hai cái danh ngạch biếu cho đại cựu anh vợ của con trai không? Chắc chắn là không. Cho nên, chỉ có thể nói là người nhà hoàng gia lo liệu được danh ngạch, hơn nữa là ba cái, tính cả một cái cho Tô Vũ, thằng em rể này. Nhưng Tô Vũ, cái thằng xúc sinh nhỏ này, không muốn bị ràng buộc, mắt nhìn tiềm cận, cảm thấy đi săn kiếm được nhiều hơn, thế là đem danh ngạch cho anh trai. Có lẽ, Tô Vũ đã trả lại cho đại cữu một ít tiền. Rốt cuộc, người ta cho anh là vì anh là em rể, nhưng anh nhường cho anh trai thì chắc chắn phải tốn chút tiền rồi. 500 tệ có lẽ là khoa trương, nhưng 300 tệ thì chắc chắn là có. Khi đại bá không muốn tin Tô Vũ có năng lực lo liệu được nhiều danh mạch như vậy, thì cái cớ mà Tô Vũ đưa ra chính là phương thức thuyết phục bản thân tốt nhất của ông ta. Hơn nữa, xuyên bụng ta ra bụng người, ông ta tự nhiên sẽ dễ dàng tin đây là sự thật. Được, nếu đã như vậy, vậy mày có thể đến nhà hoàng gia mượn chút tiền được không? Đợi chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này sẽ trả lại cho họ. Hảo gia hòa, câu thán phục, lời này bà nội cũng nói ra được sao? Hiển nhiên là bà chưa từ bỏ ý định, bà không điều tra, tự nhiên không biết thật giả. Nhưng nếu Tô Vũ nói, làm bà về bảo đại bá đi điều tra, vậy thì có một mức độ đáng tin nhất định. Trước bất luận thật giả, cứ giả thiết nó là thật đi, nếu là thân thích thật sự, danh ngạch còn cho được, thì mượn mấy trăm tệ đâu có thành vấn đề. Bà ơi, ngài làm khó con rồi, người ta giúp con ăn lớn như vậy, trong nhà kia còn có tiền thừa đâu. Bà tự tính xem, chỉ riêng danh ngạch đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Hơn nữa còn xây nhà, mua xe đạp, hoàng gia dù là ba đời thợ săn cũng không có dư giả gì đâu. Đến nỗi nói tiền công trình, đó là nhà hoàng gia trả, đã trả cho Trịnh Đại Thúc rồi. Kia là người nhà mẹ đẻ của ngài đó, nếu không ngài tự mình ra mặt, bảo ông ấy trả lại tiền cho con, nhà con tạm thời không xây nữa. Mày, bà nội Tô Vũ run rẩy chỉ vào Tô Vũ, bà làm sao mà không nghe ra lời trào phúng trong lời nói của thằng cháu này chứ? Cái căn phòng lớn kia là người nhà mẹ đẻ của bà làm, cái này bảo bà ra mặt ư? Ha ha, người ta bằng cái gì mà nghe bà? Nếu bà chọc giận cả Trịnh Đại Thúc, liệu bà còn có đường về nhà mẹ đẻ nữa không? Dù không thèm để ý đến chuyện đó, thì sau khi bà chết, nhà mẹ đẻ còn đến viếng không? Trên bàn thờ còn bày không đủ 4 món ăn do nhà mẹ đẻ mang đến không? Đến lúc đó... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.